Chương 2, bị chiến thiên uy. Diệp Phù đầu ngày hôm qua nghe nói thuộc hạ nói, điện hạ có thể giúp hắn khôi phục thiên phú, lập tức bằng lòng đầu tờ mở giờ điện hạ. Lúc đầu hắn chuẩn bị ngày hôm nay liền tới yết kiến điện hạ, nhưng là bởi vì điện hạ không có tương chiêu, thuộc hạ sẽ không có một mình dẫn hắn tới. Bộ tâm sai cung kính hồi đáp. Ngươi làm rất đúng, bản điện hạ nội cung, nếu như tùy tiện người nào đều có thể đến đây, vậy được cái gì thể thống triệu thần nhàn nhạt nói, giữa hai lông mày tràn đầy uy nghiêm. Cái gọi là ở rời khí, nuôi rời thể. Địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi nhân khí chất, phụng dưỡng có thể thay đổi thể chất của con người. Nói cách khác người là theo địa vị đãi ngộ biến hóa mà biến hóa. Triệu thần ngồi ở Đại Lương Vương Triều cái này thiên hạ đệ nhất Vương Triều Đại Hoàng tử trên ghế, lại tiếp thu Triệu Không Giận hơn 2 năm bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, không chỉ có nuôi một làm người ta bẩm nhưng hoàng gia uy nghiêm, ngay cả tư tưởng quan niệm cũng cùng trước kia đại khác nhiều. Điện hạ, cần Triệu Hoán Diệp Phù Đồ yết kiến sao? Bộ tâm sai hỏi. Tạm thời không cần, hắn cương đầu tờ mờ giờ bản điện hạ, tâm tính còn bất ổn, sợ rằng còn có điểm hay là thiên tài ngạo khí. Trước lượng hắn vài ngày mài giũa một chút hắn nhuệ khí lại nói. Triệu thần gõ nhẹ ngọc tọa tay vị, hơi suy tư một hồi, nhàn nhạt nói. Điện hạ, thuộc hạ có một lời không biết có nên nói hay không. Bộ tâm sai nhìn triệu thần bỗng nhiên có chút do dự. Nói đi. Triệu thần chân mày cau lại. Điện hạ, thuộc hạ cảm giác cái này Diệp Phù Đồ trải qua một năm này bị người khác nhục nhã, tim của hắn dường như đã kinh mê muội, nếu như hắn lấy hậu thiên phú khôi phục sau đó, đột nhiên phản bội điện hạ, vậy bộ tâm sai đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng, bản điện hạ đều đã kinh bất kể hiểm khích lúc trước, cho Diệp Phù Đồ giúp người đang gặp nạn. Nếu như hắn không biết điều, dám can đảm sau đầu sinh phản cốt lời nói. Bản điện hạ có thể đem hắn kéo lên, tự nhiên cũng có thể đem hắn té xuống, làm cho so với hắn hiện tại thảm hại hơn. Triệu thân lạnh lùng nói. Thì ra điện hạ sớm có chuẩn bị, thuộc hạ quá lo lắng. Bộ tâm sai nghe được toát ra mồ hôi lạnh. Triệu thân nhìn thoáng qua bộ tâm sai, nói, ngươi vì bản điện hạ suy nghĩ là có công, bản điện hạ hội ghi lại ngươi công lao, về sau luận công ban thưởng. Thưởng phạt phân minh là thượng vị giả khống chế cấp dưới không có con đường thứ hai. Trải qua lương thái tổ Triệu Không Giận giáo dục, Triệu thần đối với lần này đã kinh dùng rất là thuần thục. Tạ ơn điện hạ bước tâm thác hành lễ cảm tạ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Bản điện hạ muốn nghỉ ngơi một hồi. Triệu thần ngáp một cái, khoát khoát tay ý bảo bộ tâm sai ly khai. Dạ bộ tâm sai cung kính đối với Triệu thần hành một cái lễ, xoay người rời đi. Thiên uy tướng quân sao bản điện hạ đợi ngươi thật lâu. Làm bản điện hạ đến cái này đệ nhất thế giới cái đá cây chân, ngươi cũng đừng làm cho bản điện hạ thất vọng. A Triệu thần tay trái vỗ nhẹ ngọc tọa tay vịn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, 2 năm qua vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại Triệu thần đang muốn thử xem cùng cái kia thiên uy tướng quân đánh nhau một trận, xem hắn cùng thiên uy tướng quân đến cùng người nào sức mạnh thân thể lợi hại hơn. Người nào cũng không biết, Triệu thần tâm lý đã kinh quyết định đích thân nên chiến thiên uy tướng quân. Đánh vỡ bao phủ Đại Lương Vương Triều âm mưu. Tự thân xuất mã nên chiến nộn nhạo nước thiên uy tướng quân, là Triệu thần cẩn thận suy tính kết quả. Như vậy có 3 cái hảo chỗ, đệ cùng lúc có thể tăng kinh nghiệm thực chiến, đệ nhị phương diện cũng có thể lệnh 2 năm qua sở học làm một cái thực tiễn và chỉnh lý. Dù sao Bạch Ngân Khôi Lỗi cuối cùng là con rối, vô cùng cứng nhắc, trí tuệ bên trên hoàn toàn không thể cùng người so sánh với. Kẻ thứ 3 mặt, có thể lập được đại công một mình thu được khai phủ cơ hội. Triệu thần hướng đế hoàng hệ thống hỏi đế hoàng hệ thống, bản điện hạ 2 năm trước thưởng cho vẫn còn ở đi. Khí linh tiểu la lị đương nhiên hiện thân đáp, ở, chủ nhân. Nô tỳ rất tốt. Nhất kiện có thể phát triển binh khí phôi thai, còn có một lần hệ thống phụ trợ đoán tạo binh khí cơ hội. Chủ nhân muốn sử dụng sao? Đương nhiên muốn sử dụng, bản điện hạ lập tức cần phải ra chiến trường. Có thể nào không có một cái tiện tay binh khí? Triệu thần mỉm cười. Bản điện hạ muốn chế tạo một bả vĩnh viễn sẽ không quá muộn binh khí, cái này binh khí nếu có thể thôn vệ vật khác mình trưởng thành, tối thiểu không thể so sánh nương sơn 108 tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ yếu, đế hoàng hệ thống cái này người có thể làm được không? Triệu thần hỏi. Xin lỗi chủ nhân yêu cầu, lấy hiện tại đế hoàng hệ thống năng lực là không có thể làm được chủ nhân yêu cầu. Tiểu la lị ấy nấy trả lời. Hả, không thể làm được sao? Triệu thần có chút thất vọng. Không phải chủ nhân, chỉ là hiện tại đế hoàng hệ thống không đủ năng lực. Nếu như chủ nhân nguyện ý đem hiện tại chứa đựng hết thể cấp độ e long khí điểm số cùng tín ngưỡng đều cho nô tỳ dùng, nô tỳ vẫn là có thể đạt được chủ nhân yêu cầu. Khí linh tiểu la lị giải thích. Tất cả long khí điểm số cùng tín ngưỡng đều cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu thần chân mày cau lại kỳ quái nói. Triệu thần 2 năm trước thất bại 10 đại tông phái phía sau, triệu thần ở Đại Lương Vương triều danh vọng tăng nhiều, của hắn tín ngưỡng cũng gia tăng thật lớn, hơn nữa triệu thần lấy được thưởng long khí điểm số. Triệu thần bây giờ long khí điểm số nhưng là có 1 triệu nhiều một chút, nhưng mà này còn là cấp độ E long khí điểm số, đổi thành cấp độ F long khí điểm số chính là 10 triệu điểm. Khí linh tiểu la lị giải thích, muốn đạt được chủ nhân yêu cầu, đế hoàng hệ thống nhất định phải thăng cấp mới được, thế nhưng đế hoàng hệ thống thăng cấp cần đại lượng tín ngưỡng năng lượng cùng long khí điểm số. Chủ nhân chỉ cần đem tất cả long khí điểm số cho đế hoàng hệ thống, làm cho đế hoàng hệ thống thăng cấp phía sau, là có thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của mình. Đế hoàng hệ thống còn có thể thăng cấp, triệu thần có chút kinh ngạc. Đế hoàng hệ thống chỉ là một kiện phôi thai mà thôi, đạt được chủ nhân bồi dưỡng, có thể hướng về phía trước tiến hóa. Khí linh tiểu la lị hồi đáp. Đế hoàng hệ thống nếu như tiến hóa, đối với bản điện hạ có chỗ tốt gì? Triệu thân hỏi. Chủ nhân, đế hoàng hệ thống nếu như tiến hóa nó cùng ngươi liên hệ hội càng thêm chặt chẽ. Về sau chủ nhân không cần phải lo lắng đế hoàng hệ thống phản loạn. Khí linh tiểu la lị nói đến đây cố ý nhìn triệu thân liếc mắt, thấy triệu thần sắc mặt cứng đờ, hì hì cười, tiếp tục nói ra, hơn nữa đế hoàng hệ thống tiến hóa phía sau. Hội tăng rất nhiều chức năng, vì chủ nhân càng thêm phương tiện phục vụ. Quan trọng nhất là chủ nhân yêu cầu có thể thôn phệ vật khác tới tiến hóa tuyệt thế binh khí, muốn đu cờ tạo ra nhất định phải đế hoàng hệ thống tiến hóa mới được. Cầu thả cầu vượt tốt.